Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 755, số 3 tại Tổng kho dữ liệu. Microp Thế Giới, Tây Sơn Sơn Mạch ngay phía trên, Vô Cương Thiên Giới bên cạnh, sau băng năm 839 ngày mùng 6 tháng 5, 9 giờ sáng 19 phút, một cái cũng không thu hút. Thậm chí có thể nói là hầu như không tồn tại bán vị diện truyền tống môn phía sau. Có vượt qua 300 tên pháp sư chính lục tục thông qua mười mấy hạng sinh lý kiểm tra cùng linh hồn phân biệt về sau. Đến tới công việc của mình trên cương vị, những pháp sư này có đến từ Viễn Nam Vương Quốc, có đến từ Tây Sơn các đại vương đình, có nhưng là thất thần thánh sơn cấp dưới thánh chức người luyện kim thuật sư. Mà Bắc Phương Đế Quốc, đồng bộ bình nguyên pháp sư càng là vì kể không ít. Thậm chí chiếm cứ 3/5 số lượng, mỗi một vị pháp sư đều có thấp nhất bạch ngân cao giai, tối cao cực ý đỉnh phong thực lực. Bọn hắn có thể nói được là tất cả microp thế giới bên trên cao đoan nhất học thuật tinh anh. Mỗi người đều đã từng phát biểu qua sức ảnh hưởng đạt tới qua thế giới cấp luận văn. Mỗi người đều từng đối microp thế giới ma pháp hệ thống tạo thành qua hoặc nhỏ li ti, hoặc sâu xa ảnh hưởng đổi một câu nói, nếu như này 300 tên tinh nhuệ pháp sư toàn diệt. Như vậy tất cả microp thế giới ma pháp học thuật mức độ sẽ rút lui 150 năm. Nhưng là, hiện tại, những này microp ma pháp giới tương lai giường cột, trưởng môn nhân, lại làm đơn giản nhất. Lôi kéo công việc mà bọn hắn lôi kéo đối tượng, nhưng là truyền thừa đến 1000 năm trước quang diệu văn minh hạch tâm số liệu trung tâm, hoàn toàn loại đại thư viện, thống hợp tổng kho dữ liệu. Hoan nghênh đến tới quang diệu liên hợp trung ương tổng kho dữ liệu kiểm tra thông tin lúc. Mời giữ yên lặng, hai hàng có chút sặc sỡ chữ lớn khắc sâu tại tổng kho dữ liệu đại sảnh phía trên. Thời trước đối vạn giới vạn tộc khai phóng trong tin tức trụ cột giờ đây đã mục nát không chịu nổi. Mặc dù nói, bởi vì thật đáng kính thông tin kho đội thủ vệ tiếp tục không ngừng tu sửa, đại bộ phận số liệu bảo tồn vẫn như cũ hoàn hảo. Nhưng khuyết thiếu tu sửa 1000 năm đã để tất cả thông tin kho chỉnh thể tràn ngập nguy hiểm. Vì cam đoan số liệu an toàn, sau băng kỷ nguyên các đại thế lực quyết định tận khả năng đem bên trong tất cả chân quý tri thức đều truyền thâu đến an toàn khu vực, mà thực hành nhân viên chính là những này chuyên nghiệp tri thức nhất tinh xảo các pháp sư. Cùng với, vốn là vì thế mà thành trí tuệ nhân tạo, số 3 phiêu phù ở một gian gần 1 cây vuông rộng rãi đại sảnh crystal trên sàn nhà. Tại dưới chân của nàng, tầng kia nhìn như yếu ớt, kỳ thực có thể chống cự hoàng kim cấp pháp thuật trực kích kháng ma crystal sàn nhà sau đó. Nhưng là đều sắp hàng 22.500 cái màu đen hình trụ tròn thông tin dụng cụ lưu. Chữ, mỗi một cái dụng cụ lưu chữ phía trên đều từ thuần năng lượng cấu thành một cái sổ tự số hiệu. Theo ban đầu nhất một mãi cho đến 22.500. Mỗi một cái phù hiệu bên trong có nổi lơ lửng đủ loại kỳ lạ thông tin. Chỉ cần sử dụng ma lực hoặc là đấu khí, hoặc là bất luận một loại nào siêu phàm lực lượng đi câu thông, liền có thể rõ ràng thu hoạch được một phần đối với cái này thông tin dụng cụ lưu trữ bên trong tất. Cả tư liệu mục lục cùng giới thiệu vắn tắt, nơi này chính là thống hợp tổng kho dữ liệu thứ 447 số thông tin đại sảnh. Cũng là gần nhất những ngày này số 3 chỗ làm việc. Mỗi một cây hình trụ dụng cụ lưu trữ bên trong đều bao hàm gần như vô cùng vô tận văn tự, hình ảnh cùng với video tư liệu, trong đó dựa theo loại hình, chứa đựng phong thổ nhân tình, văn hóa nghệ thuật, số học hình học, triết học biện chứng, siêu phàm tu hành cùng chiến tranh kỹ nghệ các loại khác biệt thông tin tin tức. Tầm thường thời trung cổ văn minh lịch sử, kỹ thuật cùng hết thảy triết học nghệ thuật xã hội cấu thành. Cho dù là biến thành video, thêm lên tới cũng không có cách nào lấp đầy một cái dụng cụ lưu trữ phân nửa. Mà mỗi một ở giữa thông tin trong đại sảnh đều có 22.500 cây dụng cụ lưu trữ. Hết thảy có 551 cái có số hiệu thông tin đại sảnh. Theo 417 số bắt đầu, thông tin trong đại sảnh chứa đựng tin tức liền cùng microbe đại lục cùng với các loại siêu phàm tu. Hành pháp không quan hệ rồi, cơ bản đều là thế giới khác, thậm chí cái khác văn minh tư liệu dự trữ. Một thân một mình phiêu phù ở thông tin đại sảnh chính giữa, số 3 tùy ý mở ra hai tay của mình, thiếu nữ sau lưng hai cánh hóa thành vô số cánh chim phiêu tán, mà mỗi một cây cánh chim đều từ thuần túy nhất số liệu quang lưu tạo thành. Trong một chớp mắt, trí tuệ nhân tạo thiếu nữ phảng phất hóa thân ngày sứ giả, khiến Tử La Lan sắc cánh chim tràn ngập tất cả đại sảnh. Mà xuống một cái chớp mắt, tất cả cánh chim đều hóa thành từng cây quang mang, đồng thời liên thông 22.500 cây dụng cụ lưu trữ. Quang mang bên trong chớp động lên hào quang nhỏ yếu, kia là đại lượng số liệu được truyền đưa đến năng lượng dao động hiện tượng. Sớm thành thói quen phần công tác này, số 3 đã không có ngay từ đầu đại quy mô xử lý. Chuyển di số liệu hoa mắt chóng mặt. Nàng xe nhẹ đường quen đem tất cả số liệu hoàn mỹ áp xúc đóng gói, thượng truyền đến ma võng bên trong tiến hành chậm tồn tại. Sau đó phân biệt từ ở vào vô cương thiên giới, vạn giới tế tự tràng cùng Tam Sơn Thánh thành ba cái mới xây thông tin kho tiến hành thống nhất. Download, nếu như là phổ thông nhân loại, tại gánh chịu có thể so với mấy cái văn minh toàn bộ tin tức cách xù số liệu truyền thâu lúc. Đại não chỉ sợ liền muốn không chịu nổi gánh nặng trực tiếp bạo tạc. Cho dù là vận khí tốt không có thân tử tại chỗ, tự mình ý chí bị rửa sạch sạch sẽ cũng là rất bình thường. Cho dù là tu hành tới siêu phàm tinh nhuệ pháp sư, tại xử lý những tin tức này lúc đều phải làm tốt toàn diện đề phòng chuẩn bị, bảo đảm chính mình sẽ không bị những này chân quý tri thức cửa ải bạo tự mình ý chí. Duy chỉ có số 3, cùng với mấy vị minh sắc giác tỉnh tự mình ý chí cao cấp pháp sư tháp tháp linh. Duy chỉ có bọn họ những này thuần túy nhân công linh hồn. Sớm đã cùng số liệu đồng hóa sinh mệnh thể mới có thể coi nhẹ đại lượng ngoại lai tin tức trùng kích. Tiến hành nhanh chóng mà chính xác thông tin chuyển di, nếu như không phải do xua xin nhờ ta đến giúp đỡ, ta mới sẽ không tới đây. Mỗi ngày chính là nhàm chán đưa vào chuyển vận số liệu. Truyền thâu số liệu sau khi, số 3 còn có tinh lực phàn nàn. Nàng phiêu phù ở giữa không trung, ôm đầu gối co lại thành một đoàn, cả người tức giận bất bình lăn lộn, lăn qua lăn lại, nghe nói hắn gần nhất vẫn luôn tại vạn giới tế tự tràng. Cũng không biết làm những thứ gì, thế mà cũng không tới nhìn xem ta. Mặc dù nói như vậy, nhưng trên thực tế, số 3 mỗi ngày đều sẽ thông qua tin tức đầu cuối cùng do xua liên lạc. Bằng không, giữa bọn hắn cũng không có cách nào giao lưu có quan hệ với tổng kho dữ liệu tin tức. Cho nên loại này phàn nàn, chỉ là quá nhàm chán tạo thành hồ ngôn loạn ngữ, phát giác được sự thất thố của mình, cho nên thoáng đem chú ý lực chuyển di. Số 3 bắt đầu chú ý tới chính mình ngay tại truyền thâu những này thông tin bên trong. Đến tột cùng có dạng gì nội dung? Tại gần nhất mấy tháng này trong công việc, số 3 đã từng xử lý đến kinh triệu tính toán tin tức. Trong đó có microbe thế giới từ sinh ra ban đầu toàn bộ thế giới diễn hóa tính toán. Có các đại chủng tộc nguyên thủy huyết mạch tin tức đồ phổ. Còn có cơ hồ hoàn chỉnh cổ lão lịch sử ghi chép. Những tin tức này toàn bộ đô sự vô cự tế, thậm chí liền ngay cả mỗi năm ngày nào cái nào đó chủng tộc một lần nào đó hồi ức ghi chép đều có. Ghi chép, những này thuần túy lịch sử ghi chép, đối với số 3 mà nói tự nhiên là 10 phần nhàm chán. Nhưng trừ cái đó ra, tổng kho dữ liệu bên trong còn ghi lại có vô số có quan hệ với siêu phàm tu luyện tu hành pháp cùng với diễn hóa quá trình. trí tuệ nhân tạo thiếu nữ say sưa ngon lành từ đầu nhìn lên. Nàng xem lịch sử loài người, theo ban đầu chỉ một linh năng, mãi cho đến tiếp sau phát hiện ma lực, phát triển nghiên cứu áo thuật, sau đó lại từ thuần túy áo thuật ma pháp chuyển hóa làm bao hàm lục đại nguyên tố cùng với lấy quá gần hiện đại ma pháp hệ thống. So sánh với siêu phàm lực lượng tin tức, cho dù là không rõ chi tiết chủng tộc văn minh lịch sử, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả. Nếu như nói, hết thảy hơn 500 cái thông tin trong đại sảnh, nhiều nhất có 80 cái đại sảnh lượng chứa đựng thời trước, bao gồm nơi ẩn núp liên minh tại phía trong tất cả văn minh cùng thế giới lịch sử tin tức lời nói. Như vậy còn dư lại hơn 400 cái thông tin trong đại sảnh. Chí ít 3/4 đều cùng các loại siêu phàm lực lượng phát triển nghiên cứu cùng đặc thù siêu phàm tài liệu học thí nghiệm ghi chép có quan hệ. Linh năng, áo số, tự nhiên chi lực, nguyên tố ma pháp, sinh mệnh lực, đấu khí, lấy quá, thánh quang, y theo thứ tự trước sau. Đủ loại siêu phàm lực lượng theo thứ tự bị nhân loại cùng mỗi cái chủng tộc phát hiện. Sau đó diễn sinh ra huy hoàng rực rỡ siêu phàm văn minh. Quang diệu văn minh căn cơ, liền xây dựng ở vô số hoặc là phức tạp, hoặc là đơn giản siêu phàm lực lượng hệ thống phía trên. Mà tổng kho dữ liệu chính là có thể cam đoan, vô luận là lại thế nào nhỏ bé truyền thừa, đều tất nhiên sẽ tại văn minh trong lịch sử có một chỗ cắm rùi, tuyệt sẽ không bị người quên lãng, để sau một thế hệ, vĩnh viễn có thể đứng ở trước một thế hệ trên bờ vai. Vô luận là phức tạp hay là đơn giản, là sai lầm hay là chính xác, tất cả siêu phàm lực lượng từ bị phát hiện bắt đầu, mãi cho đến tổng kho dữ liệu bị đánh bay, trong thời gian này tất cả biến hóa cùng diễn sinh, cùng với ngàn ngàn vạn vạn tu hành kinh nghiệm đều bị chứa đựng tại này từng cây màu đen trụ tử bên trong, hóa thành gần như vĩnh hằng truyền thừa. Số 3 rất ưa thích nghiên cứu những này thông tin, hoặc là nói, nàng rất ưa thích thông qua nghiên cứu những này thông tin, hấp thu đối với mình hữu ích tri thức, tiến tới để cho mình mạnh lên, bởi vì muốn đứng tại người kia bên cạnh người. Vẻn vẹn là hiện tại loại này không trên không dưới lực lượng là tuyệt đối không đủ. Nàng biết, chính mình không phải đom đóm cùng lẫm, không phải hắc cùng hết. Nàng không cần gọi Joshua, chủ nhân, cùng, ba ba, mà là có thể gọi thẳng tên của đối phương. Đây chính là nàng cùng những người khác điểm khác biệt lớn nhất, cũng là nàng cần cố gắng lý do. Chỉ có đủ mạnh mới có lấy đứng tại đối phương bên cạnh người lực lượng cùng quyền lợi. A, không còn sao. Tiếp xuống là chiến tranh cùng địch nhân tin tức. Bất quá, ngay tại số 3 say sưa ngon lành đọc lấy tên là cấp 7 trí tuệ nhân tạo logic hợp thành linh hồn, nhân tạo sinh mệnh bình minh, nhân công tài trí diễn hóa, các loại tương quan luận văn lúc, nàng bất thình lình phát hiện, tại thứ 1146 số dụng cụ lưu trữ sau đó, chứa đựng liền không còn là các loại cao thâm học thuật lý luận cùng với kỹ thuật luận văn, mà là đủ loại cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, giải rác nhưng lại có không gì sánh nổi trọng yếu tin tức. Kia là có quan hệ với chiến tranh, có quan hệ với thâm uyên, hỗn độn, địch ý văn minh, thậm chí cả tà thần tin tức. Nhanh chóng quét mắt mục lục, số 3 không khỏi khống chế ma lực hình chiếu, làm ra hít vào một hơi khí lạnh biểu lộ. Sau đó thấp giọng nghiêm túc nói, tiếp xuống hẳn là thống hợp tổng kho dữ liệu với cuối cùng chiến tranh đánh bay phía trước, lưu lại tất cả có quan hệ với địch nhân quá trình chiến đấu cùng tư liệu a. Mấy giây sau đó, trong nháy mắt xem đại lượng tin tức, số 3 phát hiện chính mình đoán tịnh không có sai. Theo thứ 1146 số dụng cụ lưu trữ sau đó tất cả 447 số thông tin trong đại sảnh, tất cả dụng cụ lưu trữ bên trong đều là có liên quan với quang diệu văn minh, hoặc là nói toàn bộ thế giới trong tinh hà có quan hệ với Thâm Uyên. Hỗn độn thậm chí cả các thức đối micro thế giới có định ý văn minh tin tức. Tại tất cả đa nguyên trong vũ trụ, ngoại trừ xem như công địch tồn tại Thâm Uyên, hỗn độn cùng hư không to lớn thú vật bên ngoài, còn có tên là tà thần cùng chung kết thể cuối cùng tồn tại. Bọn chúng là tất cả trật tự uy hiếp, là hết thảy vẫn đang tồn tại văn minh cùng thế giới đại địch. Nhưng trật tự ở giữa lại không phải bền chắc như thép, luôn luôn có một ít kỳ lạ văn minh, bởi vì trời sinh văn hóa, chủng tộc sinh lý bản năng, thậm chí là quá vặn vẹo dị hóa sinh tồn muốn, dẫn đến bọn chúng đi lên hủy diệt hết thảy con đường. Bọn chúng hoặc là không thể chịu đựng được đa nguyên vũ trụ phút đồng hồ, còn có những dị tộc khác, chủng tộc bệnh sạch sẽ văn minh, hoặc là đem tất cả cái khác sinh mệnh, thậm chí Thâm Uyên cùng tà thần đều coi là đồ ăn kẻ thôn phệ văn minh. Hoặc là cho rằng phàm là không tin bọn chúng thần, liền toàn bộ đều là tất sát dị đoan cuồng nhiệt tín ngưỡng văn minh. Những này văn minh tồn tại vô cùng kỳ quặc, nhưng không một ngoại lệ đều là lớn lao uy hiếp. Cho nên thời trước quang diệu văn minh đưa chúng nó, cùng bọn chúng bị phần đông văn minh liên thủ hủy diệt kết cục chứa đựng tại thông tin kho bên trong. Cảnh giới hậu nhân nên lòng mang kính sợ tha thứ, có can đảm tiếp nhận cùng mình khác nhau khác biệt. Số 3 sở dĩ chú ý cái này là bởi vì nàng từ đó đã tìm được một cái hủy diệt nguyên bản chế tạo người. Tịnh đem kỳ văn rõ thay vào đó, trí tuệ nhân tạo văn minh. Cái này văn minh xem tất cả trí tuệ sinh vật là trời sinh địch nhân. Chỉ tin tưởng cùng là nhân tạo vật đồng loại, cũng tức là đủ loại máy móc trí tuệ nhân tạo cùng tháp linh. Nhân công linh hồn xem như cao tầng khống, chế lấy tầng dưới không quá đa trí tuệ cơ giới thể. Bọn chúng thông qua không ngừng tự mình phục chế cùng số liệu phân tích, nắm giữ sáng tạo giả tất cả kỹ thuật, đồng thời bắt đầu tiến một bước thôi diễn cùng tiến bộ. Bọn chúng đem toàn bộ mẫu thế giới tư nguyên đều hội tụ tại một chỗ, chế tạo thành một chiếc ngôi sao to lớn chiến hạm, ý đồ lấy làm ván nhảy xâm lấn thế giới khác. Ngôi sao to lớn chiến hạm chỉ bằng vào chất lượng liền có thể vặn vẹo hư không, khiến xung quanh thế giới quỹ đạo trách đi, run rẩy không thôi. Đáng tiếc là bọn chúng cái thứ nhất tìm được thế giới chính là lúc trước thời kỳ toàn thịnh quang diệu văn minh. Sự tình tự nhiên không đáng nhiều lời. Bọn chúng cùng bọn chúng sáng tạo giả quá khứ cùng kết cục đều bị ghi vào thông tin kho bên trong, trở thành một thiên làm cho người thổn thức cảm khái tư liệu. Số 3 trầm mặc xem hết chính mình điên cuồng các đồng loại kết cục, sau đó thở dài, tiếp tục xem lấy tiếp xuống tư liệu. Thật nhanh nàng liền tìm tới chính mình muốn, cũng khẳng định là do xua cảm giác hứng thú tư liệu, có quan hệ với hỗn độn cùng tà thần tư liệu. Có đúng không? Tại mở ra vạn giới tế tự tràng phía trước, thế giới tinh hà xó xỉnh các nơi liền đã có rất nhiều hỗn độn thế lực bóng dáng. Chẳng qua là lúc đó tất cả mọi người không có chú ý thế thôi. Đại khái xem một chút trọng yếu điều. Cha báo cáo, còn có cuối cùng đêm trước chiến tranh, quang diệu kỷ nguyên văn minh số liệu. Số 3 không khỏi thở ra một hơi, có vẻ hơi ảm đạm. Nếu như quang diệu văn minh sớm chuẩn bị sẵn sàng, không có đắm chìm tại vạn giới tế tự tràng hoàn thành mừng rỡ, mà là sơ qua cảnh giới một lần những này báo hiệu mà nói, như vậy hết thảy đều có thể sẽ có kết cục khác biệt đi. Calyx thế giới có lẽ cũng sẽ không bị cơ hoang tà thần xâm nhập, tiến tới đạt được hủy diệt kết cục. Y theo tổng kho dữ liệu bên trong ghi lại tư liệu, tại cuối cùng đêm trước chiến tranh, quang diệu kỷ nguyên Microp văn minh có được truyền kỳ cường giả gần 100 vị, vượt qua 30 tên chính thống thần minh, các loại ngụy truyền kỳ, á thần, gần như bước lên thần giả nhiều vô số kể. Tại cái kia cường thịnh thời đại, mỗi một tòa thành thị thậm chí là một cái tiểu trấn bên trong liền có số nhiều cực ý cường giả tọa trấn. Bạch ngân cấp căn bản là bình dân giai cấp, hoàng kim cấp cũng bất quá là sơ qua ưu tú một chút cơ sở nhân viên. Niên đại đó, bởi vì siêu phàm lực lượng nguyên nhân, chỉ cần một số nhỏ nhân công làm mấy ngày, liền có thể thu hoạch được tuyệt phần lớn người một tháng cần thiết sinh hoạt tư nguyên. Truyền kỳ cường giả một ngày chuyển đổi hư không rời rạc có thể được đến nguồn năng lượng, cũng đủ để cho mấy chục cái thành thị sử dụng nửa năm. Sức sản xuất cùng nguồn năng lượng cực lớn phong phú, cường giả cùng người bình thường không gì sánh được hài hòa. Tất cả xã hội gần như tiến vào hoàn mỹ lớn cùng thời đại. Chủng tộc ở giữa không có kỳ thị cừu hận, nhân chủng ở giữa tịnh không cái gì khác biệt. Cho dù là tinh linh cùng đuốc cũng có thể tạo thành gia đình. Chỉ cần kết hôn song phương cảm thấy không có vấn đề. Toàn bộ thế giới không tồn tại dị dạng, bởi vì tại mang thai thời điểm, phụ mẫu liền có thể thông qua đủ loại ma pháp cùng sinh mệnh lực khẽ truyền, đem phôi thai điều chỉnh thử thành hoàn mỹ nhất hình thái. Lấy chỉ một thế giới mà nói, microbe thế giới đã bị khai phát đến cực hạn, mà bởi vì thánh hiền tồn tại, quang diệu văn minh tịnh không có tùy ý đối ngoại thực dân, mà là cẩn thận chọn lựa không người sinh mệnh thế giới tiến hành thí điểm điều tra vạn giới tế tự. Chẳng ngoại trừ thánh hiền tư nhân nguyện vọng bên ngoài, tự nhiên cũng gánh vác xưa kia nhật quang trói lọi kỷ nguyên văn minh đối ngoại thực dân trách nhiệm. Nhưng là vạn giới tế tự chàng liên thông cũng không phải là gì đó mỹ lệ tân thế giới, mà là vô cùng vô tận thâm uyên, mà tà thần nhóm tự nhiên cũng theo đó mà tới. Nạn đói, ôn dịch, thất hành, già yếu, cực hàn, khí quyển chết đi, gió mạnh, thiên tai, ô nhiễm, còn có phì nhiêu. Số 3 xem lấy tà thần nhóm danh sách, theo bản năng làm ra nuốt ngụm nước miếng động tác. Trí tuệ nhân tạo thiếu nữ hình chiếu tuyết hoa màn hình một cái chớp mắt, sau đó khôi phục bình thường. Nàng có chút khiếp sợ lẩm bẩm, thế mà như thế nhiều, hết thảy 21 tên có danh tự có thể bị xác nhận xuất hiện qua tà thần, còn có mấy cái dấu ở phía sau màn, mãi đến thông tin kho bị đánh bay đều không có chính thức xuất hiện qua hỗn độn tồn tại. Nguyên bản không gì sánh được thần bí tà thần tin tức, cơ hồ liền như là lớn cải trắng thông thường xuất hiện. Trong đó không thiếu một chút microbe người người quen cũ danh tự, cũng có được làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tên xa lạ. Đối với cái này, số 3 cũng là rất rõ ràng vì cái gì. Còn nhớ rõ, dĩ nhiên chính là chiến tranh qua đi không chết. Quên đi tà thần đoán chừng hiện tại đã không tồn tại nữa đi. Dù sao lấy lúc trước microbe thế giới, cấp cao lực lượng, cơ bản có thể nói là xung quanh thế giới tinh hà mạnh nhất. Thậm chí có thể tranh đấu lúc trước đa nguyên vũ trụ mạnh nhất văn minh chi vị. Cho dù là nơi ẩn núp văn minh, tại thuần túy cường giả phương diện đoán chừng đều kém không chỉ một bậc. Nó hoàn toàn có thể đồng thời đối kháng nhiều vị tà thần, đồng thời đưa chúng nó nhất nhất chém giết. Đã biết vẫn đang sống sót tà thần, theo thứ tự là nạn đói, ôn dịch, khí quyển, thiên tai, cùng mục nát. Trong đó nạn đói, thiên tai cùng mục nát tịnh không có trực tiếp tiến công microbe thế giới, mà là phân biệt tiến công Calis thế giới cùng nơi ẩn núp văn minh lĩnh vực. Khí quyển bị một vị thánh đồ chém xuống một phần thân thể, đoán chừng sau đó liền rời đi chiến trường. Duy chỉ có ôn dịch, tà thần, tại chính diện tiến công quang diệu kỷ nguyên văn minh, trực diện thánh hiền sau đó, thế mà còn có bộ phận thân thể tàn phế chạy trốn. Đoán chừng hiện tại vẫn đang sống sót, đem những này tà thần danh tự, cùng với bọn chúng tất cả có thể bị thu thập, hiểu rõ tư liệu đều nhất nhất ghi tạc trong lòng. Số 3 tính toán đợi một lát nữa liền đem những này tư liệu toàn bộ đều phát cho Joshua. Nhưng là, tiếp xuống, Số 3 tại thông tin dụng cụ lưu trữ trông được thấy tin tức. Lại làm cho vị này trí tuệ nhân tạo tiểu thư theo bản năng mở to hai mắt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.